Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, địa lao, người thanh niên này mặc áo đen, phía sau còn theo mấy cái người mặc áo đen, đều là dùng cười nhạt ánh mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt. Mỗi một người đều có chút không có ý tốt. Đạo Lăng cau mày, quét bọn họ vài lần. Ánh mắt liền chú ý tới bọn họ trên eo lệnh bài màu đen. Nội tâm liền rõ ràng, những người này là học viện đội chấp pháp người. Đội chấp pháp là do học viện tạo thành đội ngũ, trên căn bản đều là đệ tử, bất quá đều là cực kỳ đệ tử xuất sắc. Bọn họ những người này ở học viện quyền thế kỳ cao. Rất nhiều người đều sợ hãi đội chấp pháp. Đội chấp pháp nắm giữ quyền sinh quyền sát, một khi lạc ở trong tay bọn họ, không chết cũng đến lột da. Đạo Lăng không hiểu nổi bọn họ tới nơi này làm gì. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Đã không phải mới ra đời thiếu niên, hiện nay hắn đã có cùng kỳ tài hò hét thực lực. Mấy cái đội chấp pháp người đối với trả lời của thiếu niên phi thường không hài lòng. Đầu lĩnh thanh niên mặc áo đen không nhịn được nói. Chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Dành thời gian, Đạo Lăng vóc người thon dài. Mặc dù coi như có chút hơi gầy, bất quá có một luồng suốt trần khí tức. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã từng non nớt đều nhanh tản đi. Bất chi bất giác đã 16 tuổi. Hắn khẽ cau mày, trầm giọng nói, thực sự là buồn cười. Ngươi nghĩ hỏi liền hỏi, có hay không hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen hơi sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước hờ hững tự nhiên thiếu niên mặc áo trắng. Hắn cũng cảm giác mình nghe lầm, nhất là học viện đội chấp pháp người, ai dám cãi lời ý chí của bọn họ, nhưng là cái này mới tới, lại dám nói chuyện như vậy. Khuôn mặt hắn lạnh xuống, lãnh đạm mở miệng, chúng ta đội chấp pháp muốn hỏi ai liền hỏi ai, cần giải thích cho ngươi à, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, làm tức giận chúng ta. Liền ngươi dễ chịu, hừ, cho hắn nói nhiều như vậy làm gì, ta xem vẫn là trực tiếp trấn áp mang đi, tiết kiệm hắn léo nha léo nhéo, nghe được ta phiền lòng. Thanh niên mặc áo đen phía sau hai người cùng nhau cười nhạt, cả người đều có cỗ hung sát khí, hiển nhiên không ít trấn áp tra hỏi người khác, đối với tinh thần học viện người mới. Càng là có thể trắng trợn không kiêng dè. Đội chấp pháp người không khỏi quá bá đạo. Không cho ta một cái lý do, ta còn thực sự không đi. Đạo Lăng sắc mặt chậm rãi băng hàn xuống, lạnh giọng nói rằng, nội tâm phi thường bất bình. Hắn ở ngôi sao sông lớn phía dưới tìm được tinh thần thần dịch, này ban đầu là một cái công lớn, nhưng là không nghĩ tới vừa tới đến học viện liền tao ngộ đãi ngộ như vậy. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Đạo Lăng cũng không phải người hiền lành, liền thần thú cũng dám chém xuống nấu, huống chi là bọn họ. Trời đất bao la, nơi nào không có đất dung thân. Thanh niên mặc áo đen biểu hiện triệt để nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tiểu tử, ngươi đây là không biết cân nhắc, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi thực sự là không biết đội chấp pháp là làm gì. Chúng ta đến là được, Giang ca ngươi nhìn được rồi, không cho hắn một bài học, khó có thể dựng đứng đội chấp pháp nguy hiểm. Hai cái thanh niên hoa chân múa tay, một bộ tước tước muốn thử dáng vẻ. Trong con ngươi đều có khát máu gợn sóng ở lan tràn. Động tác nhanh lên một chút, không muốn làm lỡ thời gian, Giang Thần Phong gật gật đầu. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên mặc áo trắng, đã không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy hắn ánh mắt sợ hãi. chỉ bằng các ngươi còn muốn bắt ta. Đạo Lăng hai con mắt lúc khép mở, thần mang phun ra, hắn toàn thân khí tức múa tung, hào quang màu vàng phát tiết xuống, bao phủ hai người bọn họ, tựa hồ một luồng tử khí vọt tới. Hai người đều là run rẩy một cái, cảm giác bị một tôn tuyệt thế mãnh thú tập trung, đều là không chết mà run. Bàn tay của hắn giơ ra đi, có mạnh mẽ khí tức nhảy lên, lòng bàn tay còn chưa từng đánh tới thời điểm, liền chấn hai người bước chân đạp đạp lùi về sau. Cái gì, người mới này thực lực thật mạnh, hắn dĩ nhiên là tạo khí cảnh cao thủ. Hai cái đội chấp pháp người, sắc mặt đều là đại biến, căn bản không nghĩ tới thực lực của thiếu niên này dĩ nhiên cao cường như vậy. Hơn nữa vừa nãy chỉ là tùy ý ra tay, liền đẩy lui hai người bọn họ, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Giang Thần Phong sắc mặt âm lãnh xuống, hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, hóa ra là dựa vào có chút thực lực, không trách như vậy cản rỡ. Bất quá ngươi lại dám ra tay đả thương đội chấp pháp đệ tử, như vậy hiện tại tội thêm một bậc. Ta đổ muốn hỏi ngươi, ta hiện tại tội danh là cái gì? Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm hỏi. Giang Thần Phong sắc mặt không dễ nhìn, cảm giác vừa nãy ánh mắt của hắn phi thường khinh thị chính mình. Trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, hắn cười lạnh nói, xét thấy ngươi thái độ, ta sẽ không giải thích cho ngươi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có theo hay không ta đi? Ngươi là muốn cho ta tiễn khách? Đạo Lăng cười nhạt, thứ hỗn trướng, ngươi dĩ nhiên một hai lần miểu coi đội chấp pháp, ta xem ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Lần này Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Giang Thần Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể sáu đại thiên khiếu hết thảy mở ra, lao ra to lớn cương phong, lập tức liền hướng về Đạo Lăng thân thể chấn áp. Quyển tịch bốn phía rừng trúc đều dồn dập đổ. Ngươi cũng cút cho ta đi. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, hắn một quyền đập lên, tinh lực cuồn cuộn, tựa hồ một đạo kim sắc sông dài lao ra, cuốn lấy đi qua chấn cương phong nát tan. Cái gì? Giang Thần Phong vẻ mặt đại biến, không thể tin tưởng một cái mới tới dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Cảm giác một trận dâng trào năng lượng đè ép lại đây, chấn hắn toàn thân đều run rẩy. Hừ, thật là to gan a, lại dám tập kích đội chấp pháp người. Một tiếng trung khí mười phần hét lớn truyền đến. Lúc này một người trung niên long hành hổ bộ đi tới, toàn thân bao phủ huyết sát khí, sắc mặt tối tăm, chỉ là run lên ống tay áo, đều đập vỡ tan này tầng tầng sóng gió. Ha ha, chấp sự đại nhân, ngài đã tới. Đội chấp pháp hai người sắc mặt mừng như điên xuống, vội vàng đi lên chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, tiểu tử này quá càn rỡ, lại dám đối với đội chấp pháp người hành hung, không thể tha hắn a. Đúng đấy chấp sự đại nhân, ta xem trực tiếp giam giữ đến trong địa lao, miễn cho loại này hung nhân tàn hại đồng môn đệ tử. Giang Thần Phong cũng là âm lãnh nở nụ cười. Đạo Lăng băng hàn ánh mắt dò xét tại bọn họ ba người trên người, hắn cười lạnh nói, được lắm, đổi trắng thay đen, các ngươi đội chấp pháp người không nói rõ ràng chuyện đã xảy ra liền đến bắt ta, ta xem là các ngươi đội chấp pháp người quá hung hăng ngang ngược đem. Thứ hỗn trướng, bản tọa ở đây, ngươi dĩ nhiên còn không thành thật, trái lại nói xấu ta đội chấp pháp thành viên, ta xem ngươi thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Người trung niên vẻ mặt chìm xuống, bàn tay lớn đột nhiên cách không đè xuống, trên không chính là hội tụ thành vận tinh khí bàn tay lớn, tràn ngập khí tức cuồng bạo, che lấp trên không, lập tức liền trấn áp ở Đạo Lăng trên người. thực lực của người này thật mạnh. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm nghị, cảm giác bị một tòa thượng cổ núi lớn đè ở trên người. Xương đều ở ong ong, người này khẳng định là cao thủ. Không thành thật, người trung niên nhìn hắn lạnh lùng nói rằng. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái đen thui còng tay cùng cước khảo. Khuông một tiếng rơi trên mặt đất, tỏa ra trầm trọng đại hướng về. Đem còng tay cùng cước khảo cho hắn mang theo. Tiểu tử này quá thô bạo, để tránh khỏi hắn thương tới vô tội, người trung niên cười gằn. Chấp sự đại nhân nói đúng, tiểu tử này ngay cả chúng ta cũng dám tàn hại, huống chi là đồng môn đệ tử. Giang Thần Phong gật đầu liên tục, đi lên đem còng tay cùng cước khảo chụp ở trên người hắn. Hắn mù mịt con mắt nhìn quét ở Đạo Lăng, mặt không hề cảm xúc sắc mặt trên. Nhếch miệng lên một tia nụ cười gằn dung, thấp giọng nói, tiểu tử, kết cục khi đắc tội ta thường thường phi thường thê thảm. Ngươi chờ xem, ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Liền như vậy, Đạo Lăng như là phạm nhân như thế bị mang đi. Người trung niên thực lực phi thường cao cường, Đạo Lăng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng muốn biết đến cùng là ai ở làm hại chính mình. Tinh thần học viện bên trong phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều từ tinh thần cung điện đi ra người. Thực lực đều là tăng nhanh như gió. Rất nhiều người đều bước vào tạo khí cảnh. Ồ, tiểu tử này phạm tội gì? Lại bị đội chấp pháp người bắt đi. Hơn nữa khảo lên huyền thiết hình cụ. Tiểu tử này muốn xui xẻo rồi, đi ngang qua chỗ. Người xung quanh đều chỉ trỏ trỏ. Đồng tình ánh mắt nhìn mang theo màu đen, cước khảo cùng còng tay thiếu niên. Mắt tiện hắn rời đi nơi này, hướng đi một tòa lạnh lẽo cung điện. Rất nhanh, Đạo Lăng bị mang tới một gian âm lãnh mà lại ẩm ướt trong địa lao. Khắp nơi tràn ngập một loại mùi máu tanh. Trên mặt đất còn có vết máu chưa từng khô héo, thậm chí ngay cả thịt nát đều có thể nhìn thấy. Rất tốt, tội phạm rốt cục đền tội. Một tiếng vui sướng tiếng cười lớn truyền vào đến. Đây là một người thanh niên đi tới. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Cái kia ẩn chứa nổi giận đang nhìn đến hắn hình dạng chi khắc. Biến mất không thấy hình bóng. Giang Trần Hải, hóa ra là ngươi. Đạo Lăng biểu hiện cũng đồng dạng lạnh lùng nghiêm nghị xuống. Hắn làm sao sẽ quên người này, ỷ vào đạo sư thân phận cưỡng đoạt, còn muốn làm hại cùng hắn. Hết chương.